Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1954, Khắp Nơi Có Quỷ 11. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nhìn thấy việc như thế, Ninh Thư nội tâm không có chút nào ba động. Hiện tại, vô luận xuất hiện cái gì, Ninh Thư nội tâm đều rất bình tĩnh. Dù sao đây là một cái nghĩ ra hiện cái gì liền xuất hiện thứ gì địa phương. Lúc này hẳn là có Pisuter. Hoa ăn thịt người sinh sôi thật nhanh. Một hồi liền có một cái chồi non ủi. Chui từ dưới đất lên đĩa. Nhanh chóng dài đứng lên. Thành một đóa mỹ lệ làm. Rung động lòng người hoa ăn thịt người. Sau đó đối đi ngang qua chính mình. Sinh vật, răng rắc chính là một hơi. Dựa theo cái tốc độ này. Như vậy toàn bộ trường học đều sẽ trở thành hoa ăn thịt người thiên hạ. Tống Mặc nhìn những này hoa ăn thịt người. Nội tâm có điểm bôn hội. Nói, làm, sao lại xuất hiện những thứ này? Ninh Thư trong tay cầm đao. Hỏi, chúng ta đi tìm hiệu trưởng sao? Ninh Thư cảm thấy tìm hiệu trưởng là thật không có cái gì dùng. Nhưng là Tống Mặc muốn đi. Lý do là làm hiệu trưởng cùng ngoại giới cầu cứu. Cái này huyễn cảnh, cái này sân trường chính là toàn bộ thế giới. Với ai cầu, cứu, Ninh Thư cảm thấy coi như tìm được hiệu trưởng cũng không có cái gì chứng. Dùng, nói không chừng hiệu trưởng còn có thể là đại ma vương. Cái trường học, này đồ vật đều hắn làm. Dù sao là mộng cảnh, cái gì đều có thể xảy ra. Không phải Ninh Thư phạm lười không muốn đi, mà là không nghĩ vất vả làm. Chuyện vô vị. Nhưng là Tống Mặc khăng khăng muốn đi. Hơn nữa chịu đựng vết thương đau cõng, Ninh Thư đều muốn đi tìm hiệu trưởng. Người đem ta buông ra đi, Ninh Thư hướng Tống Mặc nói. Cảm giác cái này trường học đã không có bao nhiêu người sống. Những này hoa ăn thịt người xuất hiện chính là đến quét dọn chiến trường, hấp thu thi thể dinh dưỡng. Hơn nữa lớn lên còn dọa người. Người đêm qua vì sao lại xuất hiện? Ninh Thư hướng Tống Mặc nhỏ giọng hỏi. Cái gì đêm qua? Tống Mặc mê mang phải hỏi nói. A, kia là nàng làm mộng. Tống Mặc xuất hiện tại trong mộng của nàng. Tống Mặc cũng không biết, nàng hiện tại vẫn là tại huyễn cảnh trong mộng cảnh. Không có gì. Ninh Thư nhìn chân của mình. Trong lòng suy tư, làm như thế nào? Đột phá tình huống hiện tại. Mãi mãi không kết thúc. Nàng có phải hay không liền muốn mất phương hướng? Tống Mặc cùng Ninh Thư đều không có nói chuyện. Rất yên lặng, khắp nơi đều là đón gió phấp phới hoa ăn thịt người. Răng rắc, có loại toàn thế giới cũng chỉ nghĩ còn lại hai người cảm giác. Tống Mặc cũng không có khăng khăng đi tìm hiệu trưởng. Lúc này có thể hay không tìm được hiệu trưởng đều là vấn đề. Phải xuyên qua một mảnh biển hoa ăn thịt người không dễ dàng a. Một chút liền bị hoa ăn thịt người cho răng rắc nhai ba. Tống Mặc bất đắc dĩ cùng Ninh Thư nhìn nhau. Ai, xem ra chúng ta muốn sống. Sót xác suất rất thấp. Cho dù là điện ảnh, cũng phải có một, hai cái người. Sống sót đi, trải qua chuyện này. Sau đó chân quý sinh mệnh, hạnh phúc cùng, một chỗ, tái sinh hai đứa bé nha. Đây là muốn đoàn diệt tiết tấu a, Ninh Thư. Không có nhân vật chính quang hoàn làm sao bây giờ? Còn từ đây hạnh phúc địa, cùng một chỗ sinh hoạt, làm chuyện cổ tích đâu? Dựa theo bình thường logic, lúc này sẽ không có một cái siêu anh hùng xuất hiện, cứu vớt nước sôi lửa bỏng học sinh nha. Nhưng là chưa từng xuất hiện, nha, cho nên cái gì cuộc sống hạnh phúc cũng không cần trông cậy vào. Ninh Thư ha ha một tiếng, Tống Mặc bụng ùng ục kêu một tiếng. Ninh Thư bụng, cũng đi theo kêu một tiếng. Ninh Thư chống đỡ cái cằm nhìn hoa ăn thịt người. Hoa ăn thịt người có bén, nhọn răng, chảy nước bọt, nhìn rất dữ tợn. Khẩu vị của nó thật là tốt nha. Chỉ cần là huyết nhục đều ăn nha. Vậy chúng ta đi tìm đồ ăn. Tống Mặc nói, trong trường học có siêu thị. Nếu không chúng ta đi siêu thị đi. Thế nhưng là vẫn là muốn xuyên qua thao trường a, Ninh Thư mặt mỉm cười. Nói, Tống Mặc tả hữu xem, nhìn xem có thể hay không tìm được vũ khí đối phó những Này đáng sợ đồ vật. Ninh Thư trong tay có đao. Thế nhưng là đao này không sai biệt lắm chính là dao găm, hoặc là chính là cây kéo. Chỉ cần tới gần hoa ăn thịt người. Nhưng là, hoa ăn thịt người một hơi liền có thể nuốt vào tới gần người. Hơn nữa nước bọt vô cùng tính ăn mòn. Người rất nhanh bị ăn mòn đến hoàn toàn. Thay đổi, vẫn là chính là càng chơi càng lớn. Đây là muốn đem người vào chỗ chết bước. Sớm muộn chịu không được. Muốn như thế nào mới có thể trở về đến hiện thực thế giới. Dù là nơi này tại chân thực, thân thể cảm giác đau, vị giác, xúc giác, khứu giác đều rất bình thường. Nhưng là loại này không có quy luật chút nào không đâu vào. Đầu thế giới căn bản chính là hư ảo. À, Tống Mặc đột nhiên bị trên cây toát ra mà ra một cái to lớn con muỗi áp. Đảo, cái này con muỗi phi thường lớn. Giống như một cái cường tráng đấu bò. Dùng chính mình thật dài ống hút. Cơ hồ trong nháy mắt. Liền đem Tống Mặc, huyết nhục hút sạch sẽ. Liền xương cốt cũng không có. Chỉ còn lại có một miếng. Da mềm mềm địa khoác lên trên mặt đất. Ninh Thư lui lại. Nhìn to lớn con muỗi. Da mặt co quắp, con muỗi trở nên như vậy cực kỳ Ninh Thư không có nghĩ tới. Bình thường nhìn thấy con muỗi một chút xíu lớn, bây giờ trở nên như vậy lớn. Quá kinh dị, tất cả mọi thứ đều rõ ràng có thể thấy được. Bao quát con muỗi 6, cái hút máu ống hút, dữ tợn vô cùng. Con muỗi hút xong Tống Mặc, trước đó còn rất tươi sống Tống Mặc hiện tại chỉ còn lại có một tấm da người. Con muỗi ong ong gọi thanh âm cũng bị phóng đại, giống như là ma âm đồng dạng. Ong ong ong làm cho người ta đầu đều phải nổ. To lớn con muỗi hướng Ninh Thư bay đi. Ninh Thư quay người chạy như điên. Cuối, cùng bị con muỗi bắt được. Ống hút một chút đâm vào làn da bên trong. Làn da, nở, có thứ gì rót vào trong da. Tiếp theo bắt đầu kịch liệt ngứa. Còn có máu, đại lượng trôi qua đau khổ. Toàn thân không ngừng mà co rút, vô cùng thống, khổ, thậm chí liền xương cốt cũng bắt đầu tại hòa tan, lại ngứa vừa đau lại lạnh. Ba, Ninh Thư bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm, đánh vào trên mặt của nàng, mơ mơ màng màng Ninh Thư đột nhiên đứng lên, hô xích thở mạnh, bưng, trái tim, nhịp tim phi thường lớn, trái tim giống như muốn nổ tung, hơn nữa, xiết đến đau. Toàn thân mồ hôi lâm ly, bởi vì lên được quá mạnh, hiện tại Ninh Thư đầu tốt mê muội a. Học sinh trong phòng học đều nhìn đột nhiên đứng lên trên bục giảng Ninh Thư. Giáo sư mặt không thay đổi nhìn Ninh Thư, làm gì? Ninh Thư tốt mê mang nhìn xem chung quanh, đây không phải trong phòng học sao? Chẳng lẽ trước đó phát sinh chuyện là tại nằm mơ, là ngủ rồi sau làm mộng, có ít người luận văn không giao? Ta nói đồ vật thật sự có như vậy buồn tẻ. Sao? Để ngươi từ đầu ngủ đến đuôi. Ngủ coi như xong. Hiện tại còn muốn quấy. Dày những bạn học khác. Giáo sư đối Ninh Thư rất bất mãn. Ninh Thư còn cùng vung so đồng dạng sử ở nơi. Nào, còn không ngồi xuống. Đối ta nói có ý kiến gì không? Ninh Thư mơ mơ màng màng ngồi xuống. Đằng sau Tống Mặc dùng bút thọc Ninh Thư. Lưng. Ninh Thư suy yếu quay đầu nhìn hắn. Làm gì? Tống Mặc vươn tay. Lòng bàn tay của hắn có một cái bị chụp chết con muỗi. Mà, lại là uống no máu con muỗi. Ngươi ngủ rồi. Có một con muỗi đinh ngươi trên mặt. Tống Mặc nhỏ giọng nói. Ninh Thư, chẳng lẽ là bởi vì trên mặt đinh con muỗi? Cho nên mới làm một cái cự hình con. Muỗi mộng sao? Ninh Thư vuốt vuốt mi tâm. Toàn thân đều bùn rủn địa không được. Miệng đắng, lưỡi khô địa khó chịu. Trước đó chết mất người lại còn sống. Như vậy chết chết sống sống. Đều không biết rõ là tình huống gì. Ninh Thư đầu, óc có điểm mộng bức. Hết chương.